Long huyết chiến thần, chương 827, Vũ Liên, khóc chuyện audio.com. Lúc này, ngũ sắc tế đàn đã biến mất tại trong phạm vi tầm nhìn Long thần. Long thần nghi hoặc nhìn chung quanh một hồi. Bạch Lan và Lôi Cực đã đi tới trước mặt hắn. Lúc này trên mặt Bạch Lan và Lôi Cực tràn đầy nụ cười tươi. Bạch Lan tiến lên, vỗ vỗ bả vai Long thần, nói, giỏi lắm tiểu tử, biểu hiện thật không tệ, ngươi không có nhìn thấy sắc mặt cô nương Vũ Liên và Phong Kình. Thật sảng khoái, Long thần âm thầm đem chuyện ngũ sắc tế đàn ghi tạc vào trong lòng. Và cùng Bạch Lan nói mấy câu, mọi người dưới sự hướng dẫn của Bạch Lan, hướng bên ngoài mở thành mà đi, Long thần cố ý nhớ kỹ đường đi đến địa phương kia. Đường đi ở mê thành này rất kỳ quái, rõ ràng là con đường thẳng tắp, nhưng đi thì cong cong, mới có thể đi ra bên ngoài. Đêm hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai mới bắt đầu chiến đấu vòng thứ hai, quyết chiến ngày mai 8-4, quy củ cũ, dùng phương thức rút thăm để chọn, đợi lát nữa sẽ rút thăm quyết định đối thủ. Ở trên đường đi, Bạch Lan giải thích cho Tố Tuyết và Long Thần biết. Hai người bọn họ đã thiên vào bát cường, mặt khác còn có Vũ Quang Vũ, cùng với 5 người ngũ hành minh. Trong ngũ hành minh, thực lực phần lớn đều là địa vũ cảnh cửu trọng, ước chừng tương đương với anh em nhà Lôi Văn. Một người nổi danh nhất đó chính là Kim Linh, tên tiểu tử này chịu đựng huấn luyện khắc nghiệt ngay từ nhỏ. Chính là tác phẩm đắc ý nhất của Kim Tổ, lực chiến đấu vượt xa xa thực lực. Muốn đánh bại đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, nếu để Vũ Quang Vũ và Kim Linh gặp ngay vòng đầu mà nói thì kết quả sẽ khá hơn một chút. Nếu là trong bất cứ hai người các ngươi gặp một trong bọn họ thì tương đối phiền toái. Đúng vậy, Kim Linh và Vũ Quang Vũ, đều là loại người khó đối phó. Lúc trước ta đã thi triển ra tất cả vốn liếng nhưng vẫn không phải là đối thủ của Vũ Quang Vũ. Khi đó hắn ngay cả thanh liên thần kiếm cũng không có lấy ra. Tâm Tố Tuyết vẫn còn sợ hãi nói. Long thần, ngươi, trong khi ba người bọn họ nói chuyện với nhau, còn Long thần thì vẫn một mực trầm mặc, đưa tới chú ý của bọn họ. Long thần lúc này đang suy nghĩ về ngũ sắc tế đàn kia. Bạch Lan hỏi, đang suy nghĩ cái gì đấy? Long thần cười cười, nói. Nghĩ nghĩ một số vấn đề trong tu luyện, hôm nay trải qua không ít trận đấu, có chút suy nghĩ mới. Ngươi là quái vật, tộc trưởng Lôi tộc bất đắc dĩ nhìn tên này. Hôm nay Long thần biểu hiện, quá nghịch thiên, thần không phù kia, thế nhưng cũng đỡ không được lực lượng của hắn. Rất nhanh, ba đại thế lực tụ hợp lại một lần nữa. Long thần gương mắt nhìn lại, người ngũ hành minh cam thù chính là người của hai thế lực kia. Mà phong thần nhất mạch và lôi ma nhất mạch lại thù địch lẫn nhau. Lúc này ánh mắt độc nhất muốn mạng người chính là Phong Chi Lâm. Long thần từ khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng của nàng nhìn xuống dưới. Trong khi đó nàng dùng ống tay áo của mình che chắn lồng ngực của mình. Long thần nhất thời hiểu ra, đoán nơi đó của nàng đã bị phá nát thành một lỗ nhỏ. Nếu không che giấu mà nói. Đoán chừng Cảnh Xuân sẽ tiết lộ ra ngoài. Tổng có một ngày, ta sẽ giết ngươi, từ khẩu âm phát ra của Phong Chi Lâm. Long thần nhìn ra được nàng đã nói những lời này với hắn. Đối với nữ nhân cao ngạo điêu ngoa kia, Long thần đã nhục mạ nàng không chỉ một lần. Đối phương càng tức giận, Long thần lại càng muốn đùa nàng. Hắn lúc này vươn tay ra, hướng về phía Phong Chi Lâm cách không bóp bóp một cái. Thấy Long thần thủ thế lưu manh như thế, sắc mặt Phong Chi Lâm trong nháy mắt đen thui, chỉ là phụ nữ đàn bà thôi, cũng dám cao ngạo tại trước mặt lão tử, nếu không phải lão tử có Tiểu Hy, nhìn nữ nhân khác đều vô cùng chán phèo, sớm làm thịt người rồi. Long thần bĩu môi, thì thầm nói, Phong Chi Lâm nếu như nghe được lời hắn nói, sợ rằng lúc này sẽ tức chết. Lúc này, chiến đấu vòng thứ nhất đã kết thúc. Trường tu khách đi tới giữa sân, chật chật nhìn 18 võ giả trẻ tuổi cường đại, nay chỉ còn lại 8 người. 8 người, còn sót lại 6 cái thần không phù, để lão phu thu lại. Thân thể trường tu khách lướt nhanh qua chỗ mọi người, thần không phù trên trán Nam Võ. Giả ngũ hành minh, còn có Tô Tuyết, đều được thu trở về. Nếu không, nếu như thần không phù vẫn còn, cuộc chiến sinh tử tiếp theo thì lại không công bình. Chiến đấu vòng thứ nhất, vô cùng viên mãn, ha ha, nên lưu lại cũng đã lưu lại. Không nên lưu lại toàn bộ cút cho ta. Đây là đánh giá thực lực đấu, không dùng bất kỳ tiểu xảo nào. Dĩ nhiên, chuyện kế tiếp càng thêm mãnh liệt, nhất là đối chiến, chỉ có một bên nhận thua, hoặc là một bên chết mất. Chiến đấu kế tiếp mới diễn ra. Thế nhưng, nếu có người có thể hoàn toàn áp chế đối phương, trong nháy mắt giết chết đối thủ, chúng ta cũng không quản được. Ha ha, Trường Tu Khách giống như là tên điên vậy, nhảy nhót trước mắt mọi người. Hắn là cường giả duy nhất ngoài cửu tộc. Tranh tài lần này, hắn làm công chứng viên. Những chuyện tổ chức, cũng cần hắn đi an bài. Khi mà Trường Tu Khách đang nói chuyện, cho dù là các võ giả phong thần nhất mạch, hay là cường giả ngũ hành minh, đều đang quan sát cường giả mới xuất hiện. Long thần, thực lực chỉ mới địa vũ cảnh bát trọng, nhưng đã có lực chiến đấu như thế. Thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Thật không tệ, người này có thể đánh chết Phong Chi Lâm nhanh như vậy. Chắc là ngươi có thực lực. Tại trong đám thanh niên nơi này, chỉ có hai người, đó chính là Vũ Quang Vũ và Kim Linh. Chỉ là Kim Linh kia, cũng không biết có hay không thực lực như thế. Nói nhảm, Kim Linh chính là đệ tử Kim Tổ tự mình bồi dưỡng. Chiếm được chân truyền từ Kim Tộc, đã đem bí điển Kim Tộc, tu luyện tới đỉnh phong. Thậm chí tại trong ngũ hành minh, hắn đứng đầu bốn tộc kia, thực lực của hắn hẳn là vượt qua Long Thần. Dù sao Long Thần có mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ là địa vũ cảnh bát trọng, tha kém một trong đó. Ngày mai sẽ cuộc chiến tứ cường, mỏi mắt mà cha, hiện tại nói gì cũng là nói nhảm cả. Tại trong ánh mắt của mọi người, Long Thần cảm nhận được một cái ánh mắt rất đặc biệt. Theo mục quang này tìm tòi, Long Thần tay được chủ nhân của ánh mắt kia, khuôn mặt của nàng luôn được che bởi tấm lụa trắng bên ngoài. Phần trên chỉ có ánh mắt hiển lộ ra ngoài, thế nhưng từ phần này mà nhìn, dáng vẻ bên ngoài của nàng, đoán chừng còn trẻ tuổi hơn cả Bạch Lan. Tất nhiên một đại mỹ nhân xinh đẹp như thế, mới có thể sinh ra một nhi tử Vũ Quang Vũ tuấn lãng như vậy. Rất nhanh ánh mắt của nàng cuốn hút lấy tâm thần của Long Thần. Trong ánh mắt của nàng, Long Thần phát hiện một thế giới tuyết trắng, những đóa hoa sen màu trắng nở rộ ở trước mắt hắn. Đừng nhìn, bỗng nhiên, Bạch Lan vươn tay, che chắn trước mắt Long Thần. Lúc này Long Thần mới khôi phục lại như cũ. Sau lưng là một đống mồ hôi lạnh. Ngươi muốn đối phó với Vũ Quang Vũ, phải cẩn thận nữ nhân này. Nàng không phải là nhân vật đơn giản. Ta cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Đệ nhất cường giả vạn quốc cương vực, đoán chừng chính là nàng. Bên tại Long Thần, Bạch Lan nhẹ giọng nói, cách trương.